Tiểu yêu thê, chương 43, xem ai hơn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hố Vương Tu Viễn lời được một khoản nguyên tinh, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rất nhanh đã quên người này sạch sành sanh, tiếp tục lịch luyện trong núi. Bây giờ bọn họ đã ở núi Thương Ngô được gần 2 tháng. Trải qua gần 2 tháng lịch luyện, 20 người tiềm lân vệ phát sinh biến hóa long trời lở đất, tu vi của bọn hắn dồn dập đột phá tới cảnh giới nguyên vũ, khí thế trên người càng biêu hãn, kết trận ngăn địch, thậm chí có thể chịu được một đòn của người tu tiên ở cảnh giới nguyên minh. Tu vi của Văn Kiều cũng tấn thăng đến đỉnh cao cảnh giới nguyên minh, tựa hồ lại có dấu hiệu đột phá. Lo lắng tu vi của nàng tăng lên quá nhanh sẽ khiến trong lòng bất ổn, Ninh Ngộ Châu để nàng tạm thời áp chế lại tu vi trước, ngưng tu luyện một đoạn thời gian. Văn Kiều rất nghe lời, không có cưỡng ép đột phá, hết thảy đều tùy duyên. So sánh lẫn nhau, Ninh Ngộ Châu không có thay đổi gì, vẫn là cảnh giới nguyên vũ, chỉ vượt một tiểu cảnh giới, bây giờ là cảnh giới nguyên vũ trung kỳ, so sánh với nhóm tiềm lân vệ cảnh giới nguyên vũ, vẫn là rất yếu ớt. Ninh Ngộ Châu cũng không thèm để ý, vẫn như cũ từng bước tu luyện, luyện đan, nhìn không ra bất luận sự vội vàng sao động gì. Ngày hôm đó, Văn Kiều mang theo Văn Thỏ Thỏ và một con tiểu linh hầu, đi đến trước một vách núi. Nàng đứng bên trên vách núi, cúi xuống có thể nhìn thấy một cây linh thụ sinh trưởng từ khe núi, toàn bộ vách đá nhấp nhô, chỉ có gốc linh thụ rất dễ chú ý, trên một nhánh cây linh thụ có cái chim tổ, lúc này chủ nhân của tổ chim cũng không ở đây. Chính là chỗ này sao? Văn Kiều hỏi, tiểu linh hầu bám vào vai nàng, thăm dò nhìn xuống phía dưới, hướng nàng chít chít kêu. Đạt được đáp án khẳng định, Văn Kiều lại nhìn phía dưới, nói. Còn điều kim xí diễm này thường xuyên đoạt linh quả của các ngươi, còn bắt đi tiểu linh hầu, cho nên các ngươi muốn để ta đánh chết nó. Tiểu linh hầu chít chít gọi vài tiếng, một đôi mắt ngập nước mà nhìn nàng. Văn Kiều a một tiếng, được vậy liền đánh một trận, không đánh chết. Ước định với tiểu linh hầu cẩn thận xong, Văn Kiều vung ra roi thạch kim mãng. Roi dài màu thạch kim quấn ở một khối đá nhô ra trên vách núi, nàng kéo roi dài thả người nhảy xuống. Tiểu linh hầu và Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian bám trên vai của nàng, lông thỏ bị gió thổi bay. Văn Kiều nhẹ nhàng vọt xuống, thân thể mảnh khảnh giống như một cọng lông vũ tung mình giữa không trung, ung dung nhẹ nhàng. Roi da màu vàng kim nhanh chóng dài ra, Văn Kiều nắm roi dài, vững vàng dọc theo vách núi trượt xuống, rốt cuộc đi đến trước cây linh thụ ở vách đá kia. Mắt thấy sắp đến, Văn Kiều lại nhảy lên lần nữa, chân đạp lên một cành cây của linh thụ, cành cây cong thành đường cung, Văn Kiều dựa vào lực bắn ngược nhảy đến phía trước, vững vàng rơi xuống tổ chim. Tổ chim rất lớn, có vài sợi lông vũ màu vàng kim cứng rắn rụng trong đó, hiển nhiên là của con điêu kim xí diễm kia. Lần này Văn Kiều tới tìm điêu kim xí diễm cũng là vì đám linh hầu nhờ vả, nghe nói điêu kim xí diễm này thường xuyên đoạt linh quả của bọn chúng, thậm chí những lúc thiếu đồ ăn còn sẽ bắt tiểu linh hầu làm đồ ăn, vô cùng ghê tởm. Mấy chuyện như vậy hay xảy ra, bình thường đám yêu thú đều có địa bàn của mình, trừ phi bất đắc dĩ, sẽ rất ít vi phạm luật đi săn, đám linh hầu biết bản lãnh của điêu kim xí diễm cũng không muốn Văn Kiều thật sự giết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vả lại Văn Kiều cũng nghĩ tìm yêu thú có thể đánh nhau, sau khi nghe nói về con điêu kim xí diễm này liền quyết định đến tìm nó đánh một trận. Điêu kim xí diễm không ở đây, Văn Kiều đi một vòng chung quanh linh thụ, rất nhanh đã tuần sát xong hoàn cảnh phụ cận tổ chim. Linh thụ sinh trưởng ở giữa vách đá này vô cùng tươi tốt, cành lá rậm rạp, xen lẫn lá xanh là những linh quả đỏ rực, mặc dù không phải cây linh quả cấp cao gì, nhưng hương thơm nức mũi, linh khí sung túc vô cùng mê người. Tiểu linh hầu đã không kịp chờ đợi mà hái được một ít linh quả, đưa cho Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ mỗi người một trái, còn tự mình ôm lấy một trái cho vào trong miệng. Văn Kiều nhận lấy linh quả, một người một thỏ một khỉ nếm qua mùi vị của linh quả đều cảm thấy rất không tệ. Ăn xong linh quả, Văn Kiều liền kiếm một chỗ chung quanh linh thụ để trốn vào, thuận tiện thu lại hơi thở của mình, hòa mình với cây linh thụ kia chờ đợi con điêu kim xí diễm đi săn trở về. Văn Kiều đợi chừng 2 canh giờ, rốt cuộc nhìn thấy điêu kim xí diễm đi săn trở về. Chân trời xuất hiện một cái bóng màu đen, âm thanh huýt dài từ xa xa truyền đến, liền biết con điêu kim xí diễm đã trở về. Nghe được tiếng kêu của kẻ địch, lông tiểu linh hầu đều dựng lên, không lại lo tiếp tục ăn linh quả, tranh thủ thời gian trốn đến sau lưng Văn Kiều. Ngược lại Văn Thỏ Thỏ rất bình tĩnh, từ trong túi má móc ra một viên linh đan, bình tĩnh liếm liếm, vừa liếm vừa nhìn con điêu kim xí diễm bay trở về xào huyệt. Còn điêu kim xí diễm là yêu thú cấp 5, lông vũ có màu nâu vàng kim, nhìn từ xa xa, phảng phất như có ánh sáng kim loại lưu động, mỏ chim và móng vuốt chỉ có màu vàng kim thuần túy, khi hai cánh mở ra, có thể dài đến mười mấy trượng, trên không trung tạo ra một cái bóng to lớn, tốc độ bay lượn cực nhanh, là bá chủ của vùng trời này. Điều Kim Xí Diễm đậu xuống linh thụ, lúc khép lại hai cánh tạo nên một trận cuồng phong thổi lá cây xào xạc. Văn Kiều trốn ở một bên kém chút bị cuồng phong kia thổi bay, tranh thủ thời gian ôm lấy linh thụ bên người, an tĩnh nhìn chằm chằm con Điều Kim Xí Diễm. Điều Kim Xí Diễm không có phát hiện gần bên xào huyệt của nó có người xâm nhập, nó đã ăn uống no đủ, lười biếng dùng miệng cắt tỉa lông vũ của mình, vô cùng hài lòng. Văn Kiều lặng yên không một tiếng động tiếp cận Điều Kim Xí Diễm. Khi cách con Điêu Kim Xí Diễm khoảng mấy trượng, Điêu Kim Xí Diễm vẫn không có phát hiện người xâm nhập, nghiêm túc trải vuốt lông vũ. Văn Kiều nhắm ngay thời cơ nhảy qua nó, cả người nằm trên lưng Điêu Kim Xí Diễm, vung lên nắm tay trắng nõn, hung hăng nện một quyền lên lưng Điêu Kim Xí Diễm. Tiếu, một tiếng kêu thê lương vang lên, Điêu Kim Xí Diễm bị nắm đấm mềm mịn lại mạnh mẽ nện đến cả người ngã xuống trong ổ chim. Nó giằng co kịch liệt xòe ra hai cánh, muốn hất bay người đánh lén phía sau. Vậy mà lúc này, trên lưng của nó không chỉ có một con người có sức lực vô cùng lớn, chăm chăm ghim chặt cổ nó từng quyền đập xuống, còn có một con thỏ đang ngồi trên đầu của nó, móng vuốt thỏ sắc bén, bắt đầu gọt lông chim. Gọt lông là gì? Là chuyện mà Văn thỏ thích nhất. Rõ ràng là một con thỏ con, phải thích đào hang mới đúng, nhưng trên người nó có rất nhiều tập tính không thuộc loài thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Linh Hầu trốn ở một bên run lẩy bẩy, run lên một hồi, phát hiện Điêu Kim Xí Diễm bị Văn Kiều và Văn Thỏ cùng nhau đè lại cuồng đánh, làm sao cũng không hất ra được bọn họ, cả con khỉ đều giật mình, trợn tròn mắt to ngập nước nhìn xem một người một thỏ ngược điêu. Lồng vũ bay tứ tung, Điêu Kim Xí Diễm xinh đẹp nhanh chóng biến thành một con điêu chọc lông. Tiếng kêu thê lương tiếp tục một hồi lâu mới dừng lại, Điêu Kim Xí Diễm xòe hai cánh, nằm nhoài trong tổ chim, một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, đồng thời cũng biểu thị thần phục với Văn Kiều. Nên kiểu gì liền kiểu gì đi. Giờ khắc này, tâm tình của Điêu Kim Xí Diễm giống hệt với nhện Bạch Phúc Lang khi bị Văn Kiều đánh lúc trước. Văn Kiều nhảy xuống từ trên lưng nó, nhặt lên lông vũ dính máu rơi trên đất, đặc biệt chọn ra những cái xinh đẹp. Những lông chim này là vật liệu luyện khí rất tốt, có thể đưa cho phu quân nhà nàng. Tiểu Linh Hầu nhảy ra, vui sướng giúp nàng nhặt lông vũ rơi rụng của Điêu Kim Xí Diễm. Làm xong những việc này, Văn Kiều lại đi hái một ít linh quả đã chín trên linh thụ, liền vung roi thạch kim mãng, phóng tới giữa vách núi, thân mình nhanh chóng tung lên, rời đi xào huyệt của Điêu Kim Xí Diễm. Trở lại trên vách núi, Văn Kiều quấn roi thạch kim mãng cất lại bên hông, vuốt phẳng y phục hơi nhăn trên người, liền rời đi vách núi, chuẩn bị trở về sơn cốc. Trên đường trở về, khi Văn Kiều đi ngang qua một khu rừng măng đá, đột nhiên gặp một nữ tử áo hồng chật vật chạy ra từ trong rừng măng đá, sau lưng nàng ta hình như có gì đó, xông thẳng ra từ bên trong rừng măng đá. Áo hồng nữ tử nhìn thấy Văn Kiều, trên mặt vui mừng, quyết định thật nhanh đem vật cầm trong tay ném tới hướng Văn Kiều, cao giọng nói. Vị đạo hữu này, mời giúp đỡ chút. Văn Kiều không chút do dự phóng ra roi thạch kim mãng, vung đồ vật mà nữ tử áo hồng ném tới ngược trở về, đồng thời nhanh chóng lui lại. Vật kia trực tiếp rơi xuống trên mặt của nữ tử áo hồng, nước văng khắp nơi, nhanh chóng ngưng kết thành một màng đá mỏng trên mặt nàng ta, so sánh với da thịt trắng nõn nhìn hơi có chút cổ quái. Chít chít, Tiểu Linh Hầu kêu lên, Văn Kiều biến sắc trong lòng giật mình, thì ra đồ vật mà nữ tử áo hồng ném tới là sữa măng đá, một loại chất liệu luyện đan cực tốt. Sữa măng đá mới nãy cực kỳ khó được, 10 năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt, trăm năm mới có một cây, chung quanh sữa măng đá còn có một đám chuột măng đá trông coi, mỗi lần xuất hiện đều là hàng ngàn hàng vạn con, chọc tới bọn chúng hết sức đáng sợ. Quả nhiên, Văn Kiều rất nhanh liền nhìn thấy đám chuột măng đá đuổi theo. Nữ tử áo hồng phẫn hận trừng mắt liếc Văn Kiều, nếu như ngươi không chịu hỗ trợ vậy liền cùng chịu xui xẻo đi, liền chạy thẳng tới phía nàng. Làm sao Văn Kiều để nàng ta như ý, liền xoay người chạy đi, đồng thời dưới sự hỗ trợ của Linh Hầu, đi tắt vào đường nhỏ, chỉ mấy lần liền vứt bỏ nữ tử áo hồng sau lưng. Sau khi nữ tử áo hồng phát hiện nàng đào tẩu hận đến nhe răng nứt mắt, nhưng chuột măng đá ở sau lưng ngửi được hương vị sữa măng đá trên người nàng, đều trở nên cuồng bạo, càng theo đuổi không bỏ. Một con chuột măng đá dựa vào đồng bạn chung quanh tung mình nhảy lên, bổ nhào lên lưng nữ tử áo hồng, cào rách y phục của nàng, gặm được một miếng thịt trên đầu vai nàng. A, áo hồng nữ tử kêu lên thảm thiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kém chút ngã xuống đất nhưng lại không dám dừng lại, nếu dừng lại, sẽ bị hơn mấy ngàn vạn chuột măng đá nhào tới, một con gặm một miếng, đủ để cắn chết nàng. Nữ tử áo hồng nhanh chóng nhét linh đan vào miệng, cũng kích hoạt linh phù, ném ra phía sau. Linh phù nổ mạnh chết không ít chuột măng đá, nhưng càng nhiều chuột măng đá bởi vì đồng bạn chết, mùi máu tươi kích thích càng phát cuồng bạo từng con nhào tới. Chỉ chốc lát sau, sau lưng nữ tử áo hồng đã máu me đầm đìa, bị gặm không biết bao nhiêu khối thịt, lộ ra vết thương thấy xương. May mắn, khi nữ tử áo hồng sắp không thể tiếp tục kiên trì, một nhóm nam tử xuất hiện. Nhóm nam tử nhanh chóng tiến lên, vây quét đám chuột băng đá, bỏ ra chút thời gian, rốt cuộc tiêu diệt toàn bộ bầy chuột băng đá phát cuồng kia, thi thể trải đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập chung quanh. Một nam tử đỡ nữ tử áo hồng thụ thương. Mộ sư muội, nữ tử áo hồng hai mắt đẫm lệ mà nhìn nam nhân ôm nàng, ủy khuất kêu lên. Sư huynh ta đau quá. Mộ Tử Mính nhìn sư muội hơi thở yếu ớt trong ngực, tranh thủ thời gian cho nàng ăn mấy viên linh đan trị liệu, phát hiện trên mặt nàng đọng một lớp sữa măng đá, cau mày nói. Làm sao lại thành dạng này? Sư muội, sữa măng đá đâu? Sau khi ăn linh đan, sắc mặt Mộ San tốt lên rất nhiều, tức giận nói. Sư huynh, đều là tiểu tiện nhân kia. Lần này lấy sữa măng đá, dựa theo kế hoạch, bọn hắn sẽ dụ đám chuột măng đá rời đi, để Mộ San vụng trộm lấy đi sữa măng đá, sau đó hội hợp bên ngoài rừng măng đá. Nguyên bản kế hoạch rất tốt, nào biết được lúc Mộ San chạy trốn, lại tới một đám chuột măng đá đuổi theo nàng, bọn hắn thật vất vả thoát khỏi chuột măng đá, tìm tới Mộ San, không nghĩ tới sữa măng đá lại bị đập bể. Theo kế hoạch của Mộ San, lúc ấy chuột măng đá đuổi theo không bỏ, nàng thoát được hết sức chật vật, nhìn thấy bên ngoài rừng măng đá có một nữ tử đi ngang qua, liền muốn gắp lửa bỏ tay, trước giao sữa măng đá cho nàng, để chuột măng đá thay đổi mục tiêu, sau đó nàng tìm sư huynh rồi cùng đi cướp sữa măng đá về. Về phần nữ tu tiên kia có thể bị chuột măng đá xem như mục tiêu mà cắn chết hay không, mắc mớ gì đến nàng. Mộ Tử Mính nghe xong Mộ San kể, đôi mắt tinh minh hơi nheo lại. Mộ San tức giận nói. Sư huynh, ngươi nhất định phải tìm tiểu tiện nhân kia, báo thù cho ta. Sắc mặt Mộ Tử Mính có chút khó coi, uổng phí công phu một hồi, vẫn bỏ lỡ sữa măng đá, cho dù là ai thì tâm tình đều không tốt, bất quá hắn vẫn an ủi. Tất nhiên rồi, nữ tử kia hẳn cũng là đến núi Thương Ngô lịch luyện, nếu gặp phải nàng ta, nhất định sẽ báo thù vì sư muội. Văn Kiều trở lại địa bàn của Linh Hầu, liền thấy Ninh Ngộ Châu ngồi dưới cây Linh Hầu luyện đan, chung quanh có bầy cấm chế, đám Linh Hầu vây quanh bên ngoài cấm chế mắt nhìn lom lom. Thấy được nàng trở về, hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, nhanh chóng thu đan, đan hương bị vây ở trong cấm chế, không có bay ra ngoài. A Súc về rồi, có bị thương không? Không có đâu, rất tốt. Văn Kiều nói, ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp nhận linh rượu tiểu Linh Hầu đưa tới uống một ngụm, nheo mắt lại hưởng thụ. Tiếp đó nàng đem chuyện như thế nào mai phục điêu kim xí diễm, như thế nào cùng Văn Thỏ Thỏ đánh cho nó tê người cẩn thận kể lại có hắn nghe, thuận tiện nhắc đến việc đi ngang qua rừng măng đá gặp phải nữ tử áo hồng kia, và việc nàng ta đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta rõ ràng là muốn gắp lửa bỏ tay người ta lại không theo ý của nàng. Lúc nói lời này, gương mặt xinh đẹp của Văn Kiều trở nên lạnh lẽo. Mặc dù nàng đơn thuần, không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với người, nhưng mấy ngày này được Ninh Ngộ Châu tự thân dạy dỗ, đã hiểu được bên trong giới tu tiên có rất nhiều hắc ám và chuyện bất bình, nên lúc gặp được nữ tử áo hồng kia, liền cảnh giác lên, không có để nàng ta đạt được. Ninh Ngộ Châu hơi nheo mắt lại, trầm ngâm một lát, nói ra. Chúng ta ở chỗ này cũng đã lâu, là thời điểm nên rời đi. Muốn rời đi, Văn Kiều nghĩ nghĩ, không có phản đối. Quyết định rời đi núi Thương Ngô, Văn Kiều đặc biệt tạm biệt Linh Hầu và Nhện Bạch Phúc Lang, bọn họ muốn rời đi, về sau bọn chúng không cần lại đặc biệt đi tìm Linh Thảo. Nghe được tin tức này, đám Linh Hầu khẹt khẹt khét khét kêu lên, hết sức không nỡ. Nhện Bạch Phúc Lang di động chân dài, dứt khoát quyết định lại đi đoạt một cây Linh Thảo cấp cao trở về, để đổi thêm một ít bích Linh Đan. So sánh với Nhện Bạch Phúc Lang tính toán tỉ mỉ, đám Linh Hầu đơn thuần hơn nhiều, hiểu rõ sau này không biết lúc nào mới có thể gặp lại, liền đưa tất cả linh rượu mà chúng nó cất cho Văn Kiều, lão Hầu Vương ở bên cạnh nhìn thấy đều dậm chân, chít chít mắng không ngừng, cũng không dám ngăn cản, nhưng khi Văn Kiều phân phát linh đan, liền lén lén lút lút đem nước vân quả mình không nỡ dùng đưa cho Văn Kiều. Nhận lấy linh rượu của đám Linh Hầu và một cây linh chi thất diệp thiệt mà Nhện Bạch Phúc Lang cướp về, Văn Kiều theo giá trị linh thảo trao đổi bích linh đan cho chúng nó, cuối cùng nói tạm biệt với bảy yêu thú này. Sau đó bọn họ rời đi tiểu sơn cốc hướng về bên ngoài núi Thương Ngô. Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Tại núi Thương Ngô, lần này núi khó chỉ là ven đường gặp phải yêu thú, lúc đi ngang qua địa bàn của bọn nó, không có chính diện gặp được còn tốt, nếu là gặp được trực tiếp xung đột lên, không thiếu được muốn đánh một trận. Đối với Văn Kiều mà nói, dám cản đường, vậy liền đối mặt cương, xem ai hơn ai. Đều không cần Tiềm Lân Vệ ra tay, Văn Kiều liền đánh những yêu thú cản đường kia đến khi chúng không còn dám nữa. Bọn họ thuận thuận lợi lợi xuống núi. Cách chương.